Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1521, Bách Tính bảo vệ Vương Khả, coi như là Vương Khả có kỹ xảo làm giả được ma khí thì cũng chẳng cần phải giảng giải với ngươi. Dù hành động của Vương Khả ra sao, kết quả rành rành ở đây, thâm nhập ác thần đô, cứu đến 500 tù nhân chính đạo, ấy không phải công lớn hay sao? Ấy chẳng phải vì thiên hạ bá tánh hay sao? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Hắn cứu 500 tù nhân chính đạo. Làm sao ngươi biết là hắn thật lòng cứu tù nhân chính đạo, làm sao ngươi biết hắn không có mục đích riêng, vì che giấu lòng bất chính của hắn? 500 tù nhân chính đạo ư? Chiến thần điện chiến tướng. Người nào không từng giết quá 500 tà ma? Vì thiên hạ bá tánh ư? Hắn xứng à? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Ngay khi Khương Đệ Nhất muốn gạt bỏ công lao nghĩ cách cứu 500 tù nhân chính đạo lần này của Vương Khả, phía dưới chiến thần sơn đột nhiên truyền ra những tiếng xôn xao lớn. Chúng ta muốn gặp Vương Khả. Cha ta được cứu về rồi ư? Có ai ở bên trong không? Để ta lên núi. Mau thả Vương Khả ra. Dưới chân núi đột nhiên huyên náo, khiến mọi người trên núi cau mày lại, đây chính là địa bàn chiến thần điện, ai dám đến làm loạn. Không ổn rồi chiến thần, dưới chân núi có rất nhiều bách tính. Hình như có đến mấy vạn người, hơn nữa số lượng ngày càng nhiều, giống như toàn dân trong thành đều tập trung đến chiến thần sơn, muốn lên trên núi. Một chiến tướng vội vã báo lại. Mấy vạn người? Mấy vạn bách tính? Bọn họ tới làm gì? Khương Đệ Nhất trầm giọng hỏi. Bọn họ bảo là tới cảm ơn Vương Khả cứu thân nhân của bọn họ đến đón người thân mình. Bọn họ bảo Vương Khả là anh hùng, chiến thần điện không thể bất công với hắn. Bọn họ bảo mong chiến thần điện thả người, thả Vương Khả, không thì bọn họ sẽ xông lên trên núi. Bọn bảo nếu chiến thần điện làm khó Vương Khả. Bọn họ sẽ đi đạp Long Đài, gõ thiên trống, thỉnh thiện hoàng vì dân làm chủ. Mấy người chiến tướng vội vã đến bẩm báo lại. Lòng dân mong muốn, Vương Khả vì thiên hạ bách tính, lấy được công nhận của bách tính, bởi vậy Khương Đệ Nhất, Vương Khả xứng đáng mà. Tây Môn Thuận Thủy ở bên cạnh mở miệng nói. Khương Đệ Nhất tức giận nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Chiến thần, dưới chân núi có Tây Môn Tĩnh và Vương Hữu Lễ dẫn đầu một đám lớn quan viên, xin chiến thần thả Vương Khả, bách tính đi theo bọn hắn, đang không ngừng đi tới trên núi, chiến binh của chúng ta không cản được. Không. Không dám cản, sợ tổn thương đến bách tính. Một chiến tướng lo lắng nói. Lòng dân mong muốn, Khương Đệ Nhất, ngươi còn muốn đi ngược dòng, làm kẻ địch với bách tính hay sao? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng hỏi. Sắc mặt của Khương Đệ Nhất âm u biển đổi. Hôm nay mình có thể đứng vững trước áp lực của Trần Thiên Nguyên, đứng vững trước áp lực của tất cả mọi người nhưng không chịu được bách tính xông tới. Nếu chiến thần điện là kẻ thù với bách tính, gây ra chê cười với thiên hạ, thiện hoàng chắc chắn sẽ về xử lý trước tiên, mà đại đế cũng sẽ nghiêm phạt chính mình đầu tiên. Chiến thần điện là chiến thần điện của nhân dân chính đạo, vì bảo vệ nhân dân mà thành lập tồn tại. Hôm nay lại xung đột, ra tay với nhân dân, mà hắn chính là người phụ trách của chiến thần điện, chẳng phải sẽ bị cách chức điều tra. Làm sao có thể, làm sao có thể, lúc này mới bao lâu mà bách tính đã biết Vương Khả bị thẩm vấn ở chỗ này. Còn tận mấy vạn người? Vương Hữu Lễ. Dù hắn là lễ bộ thượng thư cũng không có khả năng nhanh như vậy đã kêu gọi được bách tính. Cùng lắm hắn chỉ triệu tập được một số quan viên, làm sao bách tính lại tới nhanh như vậy được? Khương Đệ Nhất không cam lòng. Nói. Bách tính bảo rằng hoàng bản vừa mới ban bố, thiện hoàng nói là anh hùng chính đạo Vương Khả, tới ác thần đô cứu về 500 tù nhân chính đạo, thỉnh bách tính mất người thân tới chiến thần điện đón người nhà, đồng thời còn nói Vương Khả một lòng vì mọi người, làm tấm gương cho thiên hạ chính đạo, vì cứu tù nhân chính đạo mà không màng sinh tử, lại bị hiểu lầm. Đang bị thẩm vấn ở chiến thần sơn, nên bách tính lên chiến thần sơn, vì Vương Khả chứng minh trong sạch, đòi công đạo cho hắn. Một chiến tướng báo lại. Hoàng bản. Thiện hoàng nói ư. Sắc mặt Khương Đệ Nhất cứng đờ. Mọi người cũng biến sắc mặt, thảo nào bách tính không phân phải trái đều đứng hết về phía Vương Khả, là do thiện hoàng nói. Nhưng giờ khắc này thiện hoàng đang ở thiện thần đô ư. Mọi người ngạc nhiên ngờ vực. Tây Môn Thuận Thủy bỗng giật mình nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa giả truyền thánh chỉ ư. Vương Khả cũng đoán được đại khái, kinh ngạc nhìn về phía U Nguyệt, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm à? Không phải ta nói rồi sao, các ngươi cứ mời thừa tướng, mời Vương Hữu Lễ đi làm phiền bách quan đến tạo áp lực là được rồi. Sao còn? Ta cảm thấy bách quan tạo áp lực không đủ. Mới muốn bách tính toàn thành tới tạo áp lực, dù sao chiến thần điện thậm chí có thể vi phạm lệnh của thiện hoàng, cũng không thể làm trái với lòng bách tính, ta. U Nguyệt công chúa thẻ lưỡi. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía U Nguyệt công chúa, nữ bằng hữu này của ta cũng thật là to gan ha. U Nguyệt, là ngươi ư? Khương đệ nhất trừng mắt. Cha cho U Nguyệt quyền xử lý triều chính, đại ca, đây là cha cho phép mà. Tam thái tử Khương Bính ở bên cạnh đúng lúc nói. Thiện hoàng cho phép U Nguyệt công chúa giả truyền thánh chỉ. Cha suốt ngày không để ý đến triều chính, vì sao lại để một nha đầu như thế? Mặt Khương đệ nhất hiện vẻ oán hận, tay siết chặt. Hiển nhiên, hôm nay còn muốn làm khó để Vương Khả nhưng căn bản không tìm được bất kỳ cớ gì. Phía dưới chiến thần sơn, Vương Hữu Lễ nhìn thấy càng ngày càng nhiều bách tính tụ tập, trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh đang đứng ở một bên. Tây Môn Tĩnh, ngươi gọi ta đến, không nói là có nhiều bách tính như vậy, chẳng may phát sinh sự kiện giẫm đạp gây chết người thì làm sao bây giờ? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta cũng không nghĩ rằng công chúa lại to gan đi phát hoàng bản như thế, bách tính là tự phát mà đến, ta trở về tìm phụ thân ta. Không tìm được, chỉ có thể tới tìm ngươi. Chương 1522, Vương Khả thực sự là người tốt tuy nhiên, ngươi yên tâm, ta dựa theo yêu cầu của lão sư, cũng đi mời Trình Bạch Xuyên, mời hắn điều động thành vệ đến duy trì trật tự. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tây Môn Tĩnh nói ra. Trình Bạch Xuyên. Vương Hữu Lễ sững sờ. Đúng vậy, hắn là binh bộ thượng thư, giữ gìn một chút trật tự chắc cũng không khó lắm. Tây Môn Tĩnh suy nghĩ một chút nói. Cái này gọi là một chút trật tự hay sao? Bách tính toàn thành đều đã nhận được tin tức, những bách tính mất đi thân nhân kia sẽ nổi điên muốn xông lên núi. Quá nhiều người. Ngươi có nói cho hắn biết sẽ có nhiều người như vậy hay không? Vương Hữu Lễ cau mày nói. Ách, ta nói quan viên lễ bộ muốn lên núi cứu lão sư, đến lúc đó có thể sẽ mời một số người đức cao vọng trọng đến, lúc ấy ta cũng không nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy, tuy nhiên, dù sao hắn cũng binh bộ thượng thư, chắc là không có vấn đề gì chứ. Tây Môn Tĩnh nhớ lại nói. Đúng lúc này, giữa đám người đang ồn ào, tiếng gọi ầm ĩ của Trình Bạch Xuyên không biết từ đâu vang lên. Tây Môn Tĩnh, cái tên rùa đen nhà ngươi, ngươi hại ta. Con mẹ nó ta không mang nhiều người đến, không nên chen lấn, không nên chen lấn. Người của binh bộ, không cho phép làm bị thương bách tính, không cho phép đụng phải bách tính. Ai giẫm ta, Giọng nói của Trình Bạch Xuyên rất nhanh bị bao phủ ở trong biển người. Sắc mặt của Tây Môn Tĩnh cứng đờ, vừa rồi có phải là giọng nói của Trình Bạch Xuyên hay không? Sắc mặt của Vương Hữu Lễ cũng trở nên khó coi, nuốt một ngụm nước bọt, may mà chúng ta đi ở phía trước, không có bị giẫm đạp, quan viên lễ bộ, nếu không muốn bị người phía sau giẫm chết, nhanh xông về trước. Dân chúng đang muốn xông lên phía trên, bỗng nhiên, Vương Khả xuất hiện ở trên thềm đá khổng lồ giữa sườn núi. Các vị, ta là Vương Khả. Vương Khả hét lớn một tiếng. Bách tính còn đang kích động đột nhiên ngừng lại. Đều nhìn về phía Vương Khả ở trên thềm đá khổng lồ kia. Vương Khả, có phải người nhà ta đã được cứu về rồi hay không? Vương Khả, ngươi cứu ca ca của ta. Vương Khả, cha ta ở đâu? Một đám bách tính bỗng nhiên kích động hô hào. Phía trên thềm đá khổng lồ, sắc mặt Vương Khả trở nên cứng đờ, không phải các ngươi đến nghĩ cách cứu viện anh hùng Vương Khả hay sao? Không có ai quan tâm ta cả. Các vị, xin nghe ta nói. Vương Khả lần thứ hai hô to một tiếng. Ngay lập tức, tất cả bách tính đều tĩnh lặng lại. Trước khi tôi nói xong, xin mọi người đừng ngắt lời. Để tránh tin tức của ta không cách nào thuận lợi truyền đạt cho mọi người. Vương Khả lần thứ hai kêu lên. Quả nhiên, vô số dân chúng đều gật đầu một cái. Các ngươi đi nhìn hoàng bản là chính xác, lần này tài hạ liều chết ẩn núp ở ác thần đô, quả thật cứu được 500 người chính đạo trở về. Bọn họ ở nơi này, giờ phút này cực kỳ suy yếu. Ta cũng không biết thân nhân của bọn hắn là ai, nhưng, ta có thể khẳng định, ta không có cách nào thỏa mãn tất cả nguyện vọng của mọi người, vênh vẹn chỉ có 500 người chính đạo người, hy vọng mọi người sẽ không thất vọng. Vương Khả trịnh trọng nói. 500 người. Có lẽ có ca ca của ta. Nhanh, để cho chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai. Vương Khả. Người ở đâu? Mọi người không nên ồn ào, không nên ồn ào, để Vương Khả nói. Tất cả câm miệng, đừng ngắt lời. Tự nhiên có người hô hào cho Vương Khả bảo mọi người im lặng. Các vị, ta cứu được 500 người, là chuyện rất đáng mừng, ta không hy vọng nó trở thành chuyện buồn phiền, các vị đừng chen chúc, đừng xô đẩy, chú ý an toàn của mình. Vương Khả mở miệng kêu lên. Vô số dân chúng lúc này mới bình tĩnh một chút. 500 người này, ta đã sắp xếp cho bọn họ khu công nghiệp Thần Vương số 1 ở Thành Đông, hiện tại bọn họ đang chữa thương, để tránh phát sinh lần thứ hai bị tổn thương. Cho nên, xin mọi người tỉnh táo. Vương Khả trịnh trọng nói. Sao lại có cái gì lần thứ hai bị tổn thương? Có người hô. Ai, tất nhiên là sẽ có lần thứ hai bị tổn thương, vậy để ta nói một câu, ví dụ, ta cứu trở về người nào đó, trước kia là người thừa kế của gia tộc nào đó, kết quả hắn bị tà ma bắt đi, cái gia tộc kia có phải sẽ tuyển người thừa kế mới hay không? Người thừa kế trước kia trở về, có thể sinh ra uy hiếp với người thừa kế mới hay không? Người thừa kế mới có lẽ không có suy nghĩ muốn mưu hại người thừa kế cũ, nhưng, tùy tùng của người thừa kế mới có thể vì nhân tuyển cho vị trí gia chủ không tiếc bí quá hóa liều. Ám sát người thừa kế cũ, giữ gìn địa vị của người thừa kế mới. Vương Khả hỏi. Lập tức, sắc mặt của tất cả bách tính đến đây đều cứng đờ. Đương nhiên, ta chỉ là lấy một ví dụ, còn có đủ loại khả năng khác, ta hy vọng các ngươi trở về giải quyết mâu thuẫn nội bộ thật tốt, sau đó lại đến đón thân nhân của các ngươi, dù sao, bọn họ vừa trở về từ cõi chết, ta không hy vọng bọn họ lại nhận thêm một lần tổn thương, ta cũng muốn phụ trách an toàn của bọn hắn. Vương Khả nghiêm túc khuyên nhủ. Vương Khả, quả nhiên một lòng vì cứu người. Vương Khả thực sự là người tốt. Vương Khả thật chu đáo. Vô số dân chúng gật đầu. Đương nhiên, có ít người lại nhíu mày, tuy nhiên, giờ phút này dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, cũng không dám lộ ra dụng tâm hiểm ác của mình. Vương Khả thấy mọi người tiếp nhận lời khuyên của mình, cũng thở dài một hơi, 500 tên tù nhân chính đạo này, đều nợ tiền ta, nếu chết một người, vậy chẳng phải ta sẽ chịu thiệt lớn hay sao? Các vị, 10 ngày sau, khu công nghiệp Thần Vương số 1, bắt đầu lần lượt tiếp nhận yêu sách của mọi người vì thân nhân của mình. Đồng thời, còn có một tin tức tốt nói cho mọi người. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Tin tức tốt. Đúng vậy. Tin tức tốt chính là, 500 tù nhân chính đạo này, chỉ là bắt đầu, ta, Vương Khả, đã chính thức đã thông con đường đến Ác Thần Đô, từ đó, sẽ liên tục không ngừng cứu đệ tử chính đạo từ Đại Ác Hoàng Triều trở về. Chương 1523, Vương Khả thực sự là người tốt, đây chỉ là nhóm đầu tiên, cũng là nhóm ít nhất, tiếp theo đó sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, liên tục không ngừng, chỉ cần còn sống, chỉ cần các ngươi muốn cứu, sẽ có thể trở về. Không thiếu một người, toàn bộ trở về. Vương Khả trịnh trọng kêu lên. Cái gì? Về sau còn rất nhiều. Đại Ác Hoàng Triều vì sao lại cho phép? Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều hiểu rõ, tạ mà rất cần tù nhân chính đạo, làm sao có thể cho đi? Ta biết mọi người còn hoài nghi, nhưng, chắc hẳn có người biết, ta từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra. Thập Vạn Đại Sơn, công ty Thần Vương đã cứu hơn vạn tù nhân chính đạo trở về từ ma đạo, hơn nữa còn đang liên tục không ngừng cứu, công ty Thần Vương ta chưa bao giờ khoác lác, nói đúng sự thật, một lòng vì sự nghiệp của chính đạo, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Vương Khả cao giọng quát. Bên trên Chiến Thần Sơn. Đám người Trương Chính Đạo nghe được câu nói chưa bao giờ khoác lác kia của Vương Khả, bộ mặt không tự chủ co quắp một hồi, ngươi nói như thế, chính ngươi có tin tưởng hay không? Vương Khả, những lời ngươi nói chính là sự thật. Có người kinh ngạc kêu lên. Có thật hay không? 10 ngày sau các ngươi sẽ thấy rõ, về sau các ngươi nếu muốn cứu người, có thể đăng ký với công ty Thần Vương. Ta sẽ xem xét đẩy nhanh tiến độ đăng ký, đương nhiên, công ty Thần Vương cũng có quy củ của công ty Thần Vương, mong mọi người dựa theo quy củ của công ty Thần Vương ta đến nhận thân nhân. Vương Khả trịnh trọng nói. Nên như vậy, nên như vậy. Công ty Thần Vương cứu thân nhân của chúng ta trở về, nếu ai dám đi gây chuyện với công ty Thần Vương, đừng trách chúng ta trở mặt. Đúng vậy, chỉ cần có thể cứu phụ thân ta trở về, cho dù quy củ của công ty Thần Vương có nhiều, ta cũng sẽ tuân theo. Vô số người lập tức kêu lên. Đa tạ các vị thông cảm, bây giờ xin các vị chậm rãi lùi lại, không nên bởi vì hôm nay là ngày vui, mà tạo thành tổn thương khi giẫm đạp. Vương Khả trịnh trọng nói. Được rồi, được rồi. Vẻ mặt Bách Tích đều không cam tâm gật đầu một cái. Hiển nhiên, mọi người còn muốn đi xem 500 tù nhân chính đạo này, có thể có thân nhân của mình, nhưng, Vương Khả đã nói đến mức này, mọi người chỉ có thể nhẫn nhịn. Vương Khả, Thiện Hoàng trên hoàng bản đã nói, ngươi đang bị Chiến Thần Điện thẩm vấn. Bảo chúng ta tới giúp ngươi đòi lại công đạo. Ngươi đây là... Một Bách Tính hiếu kỳ hỏi. Đúng thế, Vương Khả, ngươi phải chịu ủy khuất ở Chiến Thần Điện. Lại có Bách Tính hiếu kỳ hỏi. Các vị, đa tạ ý tốt của các vị, đa tạ ý tốt của Thiện Hoàng. Lần này ta đã thông con đường đến Ác Thần Đô, khẳng định làm người ta phải nghi ngờ, Chiến Thần Điện chỉ là mời ta đến hỏi cho ra nhẽ, hiện tại đã điều tra rõ, Vương Khả ta trong sạch, Vương Khả ta một lòng vì chính đạo, chính là tấm gương cho thiên hạ noi theo. Chiến Thần còn tự mình khen ngợi ta, còn nói để cho các chiến tướng ở Chiến Thần Điện học hỏi ta nhiều hơn, đem tâm tư đặt ở chính đạo. Đặt thương sinh thiên hạ ở phía trên, phải lấy cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nói ta là anh hùng của chính đạo. Vương Khả lập tức giải thích nói. Trên núi, sắc mặt Khương Đệ Nhất đen lại nhìn về phía Vương Khả đang nói càng nói bậy ở giữa sườn núi, ai khen ngợi ngươi? Ai nói ngươi là tấm gương cho thiên hạ noi theo? Ai nói ngươi là anh hùng của chính đạo? U Nguyệt giả truyền thánh chỉ, ngươi mẹ kiếp giả truyền ý chỉ của Chiến Thần. Còn giả truyền ngay trước mặt chúng ta. Chiến Thần nói rất đúng. Vương Khả, ngươi xứng đáng với danh hiệu anh hùng của chính đạo. Chiến Thần nói ngươi là anh hùng của chính đạo. Thì nhất định là như vậy. Lập tức, rất nhiều bách tính nhao nhao gật đầu. Tốt rồi, các vị về trước thương lượng đi, 10 ngày sau, chúng ta gặp nhau ở khu công nghiệp Thần Vương số. Một Vương Khả cười nói. Được. Vô số bách tỉnh trả lời. Các vị đi đường cẩn thận, đừng có ngã khi xuống núi. Vương Khả kêu lên. Vương Khả thực sự là người tốt. Bên trong vô số âm thanh cảm kích của dân chúng, một cuộc đổ xô lên núi oanh oanh liệt liệt kết thúc như vậy, như thủy triều rút đi, Chiến Thần Sơn lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tây Môn tỉnh, Vương Hữu Lễ tò mò đi tới. Âu! Cách đó không xa. Trình Bạch Xuyên, toàn thân in đầy dấu chân cũng cùng đi theo. Vương Khả, tại sao mỗi lần gặp lại ngươi, ta đều gặp xui xẻo? Trình Bạch Xuyên buồn bực nhìn về phía Vương Khả. Trình Bạch Xuyên là cường giả nguyên thần cảnh, vừa rồi hiển nhiên không muốn thương tổn đến bách tính nên mới bị giẫm nhiều dấu chân như vậy. Vương Khả, vẫn thuận lợi chứ? Vương Hữu Lễ cũng hỏi. Đa tạ chư vị quan tâm. Gia sư Trần Thiên Nguyên trở về, hiện làm tam phẩm chiến thần ở Chiến Thần Điện, đã trả lại trong sạch cho ta. Tây Môn Thừa Tướng cũng đang ở trên núi, vừa rồi vì ta mà chạy tới, hôm nay đa tạ các vị trượng nghĩa. Đợi chút nữa đại chiến ở Tửu Lâu, ta mời chư vị, không say không về. Vương Khả lập tức cảm kích cúi đầu với đám người. Sau khi mình thỉnh cầu, mọi người có thể lập tức đến đây trợ giúp, cho dù có hiệu quả như thế nào, phần tâm ý này, Vương Khả vẫn rất cảm kích, tự nhiên vô cùng khách khí. Không có việc gì. Vậy được. Lễ bộ ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý, không uống rượu được, chờ khi nào sự tình bên này kết thúc, tự mình mang theo lễ vật tới cửa cảm tạ ta. Vương Hữu Lễ lập tức nói ra. Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ. Đúng vậy, ai muốn uống rượu của ngươi, bản quan rảnh rỗi lắm sao? Mẹ nó. Đợi chút nữa thừa tướng vẫn còn ở đây, chúng ta đi uống rượu, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thoải mái hay sao? Muốn cảm kích, quay đầu cầm theo tiền. Tới cửa cảm ơn ta. Mẹ kiếp, trên mặt ta bây giờ toàn là dấu chân, còn có thể đi gặp người hay sao? Người của binh bộ, đi. Trình Bạch Xuyên kêu lên. Vâng. Một đám quan viên đi theo Vương Hữu Lễ, Trình Bạch Xuyên chậm rãi rút đi. Vương Khả nhìn đám người rời đi, cũng cảm kích cười một tiếng. Tây Môn tỉnh, phụ thân của ngươi ở phía trên, đi thôi. Vương Khả nhìn về phía Tây Mông Tỉnh. Chương 1524, phát tài. Thần sắc của Tây Mông Tỉnh lộ vẻ phức tạp, ngươi như thế này cũng không có việc gì. Làm hại ta phí công chạy một chuyến. Không đi không được gì, hôm nay vừa ra, thế nhưng đã quảng cáo cho công ty Thần Vương một trận oanh động khắp thành. Chật chật, công ty Thần Vương ta muốn phát tài. Hai mắt của Vương Khả sáng lên, kích động nói. Tây Môn Tỉnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đến lúc này, ngươi còn nghĩ đến việc kiếm tiền. Vương Khả trở lại quảng trường Chiến Thần Điện, đám người Khương Đệ Nhất, Thi Quỷ Quốc Sư đã biến mất, mà một đám chiến tướng lúc trước còn vây quanh Vương Khả. Tự nhiên cũng rút đi. Chỉ còn một đám người đến trợ giúp Vương Khả ở lại. Sư Tôn, may mắn không làm nhục mệnh, đã trấn an bách tính cũng không sinh ra oán hận đối với Chiến Thần Điện. Chiến thần và bách tính vẫn là người một nhà như cũ. Vương Khả vừa cười vừa nói. Chiến thần Sơn, bên trong một tòa đại điện bên trong. Trần Thiên Nguyên, Hoàng Nguyệt Nga, Tây Môn Thuận Thủy, U Nguyệt Công Chúa nghe Vương Khả miêu tả sự tình của Đại Ác Hoàng Triều. Đương nhiên, bởi vì có U Nguyệt Công Chúa ở đây, đương nhiên Vương Khả sẽ không đề cập đến chuyện của Long Ngọc, chỉ nói lần này đi không dễ dàng và gặp phải một ít chuyện đặc thù. Thiên Ma, Ma Thập Tam. Bất diệt chỉ thân. Sắc mặt của Trần Thiên Nguyên trở nên âm trầm. Sư Tôn, ngươi biết Ma Thập Tam? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, không biết, nhưng, ta biết thiên hạ này có một đám thiên ma, đang bố trí tất cả ở các đại châu. Còn có thiên ma khác? Vương Khả kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái, đúng vậy, thiên ma nhất tộc, sứ mạng của bọn hắn, chính là ma hóa toàn bộ thế giới. Để tất cả người trong cả thiên hạ đều biến thành ma. Trước kia ta đã gặp một số tên, giết mãi không chết, điều duy nhất có thể làm chính là phong ấn. Thế nhưng, thiên ma kỳ diệu, ngay cả phong ấn cũng không thể được lâu dài. Không ngờ lại bị ngươi phát hiện nhược điểm như thế. Cái nhược điểm này rất khó phát hiện hay sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đám người cổ quái nhìn về phía Vương Khả, không khó sao? Trước kia chiến đấu với thiên ma, có ai không muốn giết chết thiên ma? Cũng chỉ có ngươi, lần này ngươi phát hiện được nhược điểm của thiên ma, đối với ác hoàng mà nói là đại công, đối với chính đạo chúng ta mà nói cũng là đại công, ta sẽ thỉnh công cho ngươi. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Thỉnh công. Sư Tôn, hiện tại ta lo lắng nhất chính là tên Khương Đệ Nhất kia. Hắn cứ quấn lấy ta. Hôm nay có sư tôn sư nương giúp đỡ, lần sau sư tôn, sư nương không có ở đây, ta không biết làm như thế nào cho phải. Vương Khả lo lắng nói. Cái gì sư nương, đừng làm bẩn danh tiết của Hoàng Nguyệt Nga. Trần Thiên Nguyên trừng mắt. Hoàng Nguyệt Nga đang đứng một bên lại lơ đễnh. Vậy thì sư tôn, ngươi có thể giúp ta xử lý một chút không, coi như lần này ta lập công có thưởng, hôm nay hắn bị áp lực nên không động thủ. Nhưng ngày mai hắn lại có thể tiếp tục nhắm vào ta, ta còn muốn làm ăn, không có thời gian ứng phó hắn. Vương Khả nhíu mày nói. Vậy ngươi nói xem phải xử lý như thế nào? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ví dụ như, sư tôn có thể lặng lẽ đánh hắn một trận hay không, đánh cho hắn không thể tự chăm sóc bản thân, không có thời gian nhằm vào ta. Vương Khả hỏi. Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi đúng là đám tưởng tượng. Để vi sư đi úp bao tại gõ ám côn cho ngươi. Hoàng Nguyệt Nga ở bên cạnh lại nở nụ cười, Thiên Nguyên ca, ta cảm thấy Vương Khả nói cũng đúng, ngươi có thể thử xem. Ngươi cũng muốn làm loạn với hắn. Trần Thiên Nguyên trợn mắt nói. Hoàng Nguyệt Nga lập tức thè lưỡi cười, không nói thêm lời nào nữa. Cái lệnh bài này cho ngươi. Trần Thiên Nguyên đưa cho Vương Khả một tấm lệnh bài. Đây là Tam phẩm chiến thần lệnh của sư tôn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Được đại đế cho phép, ta có thể ở chiến thần điện ở Đại Thiện Hoàng Triều, mở một mạch chiến thần, có thể chiêu mộ chiến tướng để chống lại sự xâm lấn của ma đạo, ta không có nhiều thời gian hàng ngày để nhìn chằm chằm việc này, ngươi là đồ đệ của ta thì phải phụ trách việc, cái tam phẩm chiến thần lệnh này giao cho ngươi, để ngươi sử dụng cho việc chiêu mộ chiến tướng, từ đó, ngươi chính là người nói chuyện của ta ở chiến thần điện, thấy lệnh bài như gặp chiến thần. Về sau, ở trong chiến thần điện, không có ai có thể tự dưng bắt ngươi. Trần Thiên Nguyên nói ra. Sư tôn, ý tứ của ngươi là để cho ta làm một người thay mặt chiến thân. Ánh mắt của Vương Khả sáng lên. Cũng gần như vậy. Trần Thiên Nguyên nói ra. Thế này giống như Đông Lang phó điện chủ của Thiên Lang Tông lúc trước. Sư tôn, vậy về sau ta và Khương Đệ Nhất có cấp bậc giống nhau? Ánh mắt của Vương Khả sáng lên. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên trở nên cổ quái, tên đồ đệ này của ta, quả nhiên sẽ được đà lấn tới, ngươi bây giờ ngay cả cái rắm cũng không có, đã nghĩ có cùng cấp bậc với Khương Đệ Nhất. Chỉ là thay mặt chiến thần. Không có nhiều quyền lợi, chỉ có thể cảnh cáo Khương Đệ Nhất, nếu hắn muốn gây phiền phức cho ngươi ở bên ngoài, nhất định phải thông qua ta, hoặc là thông qua Đại Đế. Nếu không, thuộc về chuyện gà cùng nhà đá nhau, trục xuất khỏi chiến thần điện. Trần Thiên Nguyên giải thích. Được rồi, ít nhất là ở bên ngoài, ta sẽ không gặp vấn đề gì. Ánh mắt của Vương Khả lập tức sáng lên. Bên ngoài? Chẳng lẽ hắn đường đường là một chiến thần, sẽ còn vụng trộm ám sát ngươi hay sao? Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy, cái tên Khương Đệ Nhất kia rất oán hận ta. Ta cũng không biết vì sao, có thể là do ăn giấm của sư tôn, hoặc là cái chết của đồ đệ, giống mà cũng không giống lắm, ta cũng không hiểu. Vương Khả nhíu mày nói. Có thể do ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nói. Không đâu, ai đối xử tốt với ta, ai muốn nhầm vào ta, ta không có khả năng tính sai. Vương Khả nhíu mày nói. Tây Môn Thừa Tướng, ngươi hiểu rõ lòng người, không biết ngươi thấy thế nào. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy đang uống trà ở bên cạnh. Chương 1525, kiện sính lễ thứ hai. Tây Môn Thuận Thủy đặt chén trà xuống, liếc nhìn Vương Khả, Trần Thiên Nguyên, tên đồ đệ này của ngươi thật lợi hại. Hả? Tây Môn Thừa Tướng, ngươi bỗng nhiên khen ta là muốn làm gì? Vương Khả nghi ngờ nói. Thần sắc của Trần Thiên Nguyên cũng khẽ động, chẳng lẽ, Khương Đệ Nhất cố ý nhằm vào Vương Khả, là có nguyên nhân khác? Tây Môn Thuận Thủy thở một hơi dài, gật đầu một cái, nếu là ta đoán không nhầm, Khương Đệ Nhất nhằm vào Vương Khả, là vì nhìn ra năng lực của Vương Khả. Năng lực của ta? Vương Khả sững sờ. Đúng vậy, Khương Đệ Nhất. Cũng không phải là người lỗ mãng như vậy, hắn rất thông minh, rất có giả tâm. Vương Khả đi lại giữa chính đạo và tà đạo, nhưng mỗi lần đều có thể rút lui an toàn, là do vận khí sao? Không, mặc dù ta không biết rõ nguyên nhân, nhưng, ta có thể nhìn ra là năng lực chân chính. Hơn nữa ta đã nhìn từng chiến tích của Vương Khả, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Cho dù có chuyện gì khó khăn, ở trong tay hắn, đều có thể giải quyết nhanh chóng, đây là một loại năng lực cực kỳ xuất chúng. Đây là năng lực của thừa tướng một nước. Tây Môn Thuận Thủy nói. Tây Môn Thừa Tướng, ngươi có quá lời hay không? Trần Thiên Nguyên mờ mịt nói. Ta không nhìn lầm, đây cũng là nguyên nhân ta để cho con của ta bái Vương Khả làm thầy, năng lực của Vương Khả không kém gì ta. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Tây Môn Thừa Tướng, ngươi đừng đưa ta lên cao như vậy, ta sẽ ngã chết. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi khen ta như thế này, nếu truyền ra ngoài, ta sẽ bị người khác ghen ghét đến chết, đến lúc đó vô duyên vô cớ dẫn tới một đám bị bệnh tâm thần nhằm vào mình. Vậy ta không khen nữa, nhưng, loài người ưa thích dùng đầu óc như chúng ta, vẫn có thể nhìn ra sự lợi hại của Vương Khả lợi hại, cũng hiểu được sự uy hiếp của Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn Thừa Tướng, ngươi có thể đổi cách nói khác uyển chuyển hơn hay không? Sắc mặt Vương Khả đen lại. Ý tứ của ngươi là người khác đều không có đầu óc. Mẹ nó, đây không phải là giúp ta gây thêm cừu hận hay sao? Ngươi muốn nói, Khương Đệ Nhất lỗ mãng nhằm vào Vương Khả, chỉ là bề ngoài. Trần Thiên Nguyên nghi ngờ nói. Đúng vậy, Khương Đệ Nhất chính là quá để ý mặt mũi, hơn nữa đánh giá thấp Vương Khả, nếu như Âm Sơn không phải điều động thi quỷ quốc sư đi trước, mà là chính hắn lặng lẽ đi trước, lại che mặt giết chết Vương Khả, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Hắn tính sai. Một bước sai. Từng bước sai, mới khiến cho lần thẩm vấn vừa rồi biến thành vô cùng chật vật. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu. Khương Đệ Nhất, tự mình đi âm sát ta. Cái này, ta và hắn không có thù hận lớn như vậy. Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ. Có, Ngươi có Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Lúc nào? Ta không nhớ rõ là ta từng đắc tội với hắn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không phải quá khứ, mà là trong tương lai sắp tới. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu. Tương lai? Biểu tình của Trần Thiên Nguyên lộ vẻ cổ quái. Trong tương lai Vương Khả sẽ đắc tội với Khương Đệ Nhất, cho nên Khương Đệ Nhất hiện tại muốn giết Vương Khả. Cái này không phù hợp logic. Ý tứ của ngươi là những việc ta cần phải làm tiếp theo sẽ sinh ra xung đột lợi ích với Khương Đệ Nhất. Thần sắc của Vương Khả khẽ động. Tây Môn Thuận Thủy gật đầu một cái, đúng vậy. Như ta đã nói, ngươi rất lợi hại. Vương Khả cười khổ nói, Tây Môn Thừa Tướng, ngươi cũng đừng khen ta, ngươi khen ta như vậy, nếu truyền ra ngoài, ta cảm giác tính mạng của ta sẽ bị uy hiếp rất lớn. Ngươi đã bị Khương Đệ Nhất uy hiếp rồi, đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo chỉ sợ còn rất nhiều nữa. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu. Vì sao? Rốt cuộc là xung đột lợi ích gì khiến cho hắn nhằm vào ta như thế? Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi còn nhớ rõ, điều kiện để Thiện Hoàng đáp ứng ngươi, cho phép ngươi cưới U Nguyệt công chúa hay không? Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Ta đương nhiên nhớ kỹ, muốn ta chuẩn bị ba kiện sính lễ cho U Nguyệt. Kiện thứ nhất chính là quỷ thần kiếm. Kiện thứ hai, kiện thứ ba, còn chưa nói rõ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Có quan hệ gì đến sính lễ khi Vương Khả cưới ta? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Đúng vậy, kiện sính lễ thứ hai mà Thiện Hoàng muốn ngươi chuẩn bị, chính là nguyên nhân mấu chốt khiến cho Khương Đệ Nhất nhằm vào ngươi. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Kiện sính lễ thứ hai là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Giúp U Nguyệt công chúa, leo lên hoàng vị. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Leo lên hoàng vị. Đại thiện nữ hoàng. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, da mặt ngươi thật là dây. Sắc mặt của Tây Môn Thuận Thủy trong nháy mắt đen lại. Không phải hay sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Giúp U Nguyệt công chúa, leo lên hoàng vị của thi quỷ hoàng triều, để U Nguyệt công chúa kế thừa hoàng triều của mẫu thân nàng. Trở thành tân nhiệm thi quỷ nữ hoàng. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Ta. Đăng cơ làm hoàng. Nhưng ta không có ý định đăng cơ. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Thiện Hoàng có dự định của Thiện Hoàng. Vì sao Thiện Hoàng để U Nguyệt công chúa giả mạo Thiện Hoàng? Thay mặt Thiện Hoàng xử lý nội chính của Đại Thiện Hoàng Triều, vì sao lại để U Nguyệt công chúa giả mạo bản thân vì Thiện Hoàng? Đây chính là Đại Thiện Long ở A. Ngay cả tam đại thái tử đều không có tư cách ngồi, vì sao để công chúa ngồi? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Bồi dưỡng khí độ của quân vương cho U Nguyệt. Thần sắc của Vương Khả khẽ động. Đúng vậy, chính là vì để U Nguyệt công chúa có khí độ quân vương, uy nghiêm, để cho nàng hiểu được làm sao quản lý một nước, mới an bài từ rất sớm. Cho nên, Thiện Hoàng đã sớm chuẩn bị để cho U Nguyệt đi làm tân nhiệm thi quỷ nữ hoàng. Tây Môn Thuận Thủy hạ giọng nói. Khương Đệ Nhất lo lắng ta. Vương Khả nhíu mày nói. Đúng vậy, chỉ dựa vào bản thân U Nguyệt công chúa, rất khó khống chế thi quỷ hoàng triều, không cần nói lên ngôi, lúc này tiến vào thi quỷ hoàng triều đều rất gian nan, nhưng, ngươi khác biệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1526 Kiện sính lễ thứ hai, Vương Khả ngươi có năng lực xuất chúng, ngươi có năng lực của một thừa tướng, ngươi còn có nhân mạch, nếu như ngươi toàn lực phụ tá U Nguyệt công chúa, ta rất xem trọng. Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói. Thần sắc của Vương Khả trở nên cổ quái, ngươi khen ta có năng lực thừa tướng thì cũng thôi đi, ta có nhân mạch. Ta có cái nhân mạch gì? Ta mới ra khỏi thập vạn đại sơn không được bao lâu, ta chỉ có một mình không nơi nương tựa. Thần sắc Tây Môn Thuận Thủy trở nên cổ quái nhìn Vương Khả một chút, cuối cùng không có giải thích tiếp, ngươi còn tưởng rằng ngươi không có nhân mạch hay sao? Ngươi lăn lộn đến Đại Ác Hoàng Triều cũng bình an vô sự. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi không có nơi nương tựa. Khương Đệ Nhất, an bài đồ đệ của hắn thành thi quỷ quốc sư, cũng nhằm vào thi quỷ Hoàng Triều. Nếu như U Nguyệt đăng cơ làm nữ hoàng, sẽ làm loạn kế hoạch của Khương Đệ Nhất, trước kia không thèm để ý. Là bởi vì cảm thấy U Nguyệt công chúa không có khả năng thành công, nhưng bây giờ phát hiện Vương Khả có năng lực xuất chúng, cho nên lo lắng Vương Khả giúp U Nguyệt công chúa, ảnh hưởng đến bố trí của hắn. Hoàng Nguyệt Nga nhíu mày nói. Đúng vậy. Tây Môn Thuận Thủy gật đầu một cái. Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, Thiện Hoàng và con của hắn đang tranh đoạt bố trí thi quỷ Hoàng Triều. Hai cha con này. Thật đúng là. Vương Khả, món sính lễ thứ hai này, ngươi cần phải nắm thật chặt. Bởi vì hoàng vị của thi quỷ Hoàng Triều đã bỏ trống rất lâu rồi, không thể kéo dài được nữa, ta lo lắng Khương Đệ Nhất sẽ tăng tốc hành động, ngươi cần phải cố gắng. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Cố gắng. Cố gắng thế nào? Đẩy U Nguyệt công chúa leo lên hoàng vị, nếu dễ dàng như vậy, vì sao các ngươi không làm? Ta nói đẩy là có thể lên được. Sắc mặt của Vương Khả trở nên khó coi. Đây là Thiện Hoàng muốn ngươi chuẩn bị kiện sính lễ thứ hai, ngươi xem đó mà làm thôi. Tây Môn Thuận Thủy nhìn về phía Vương Khả nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, người cha vợ này chuyên môn lừa ta hay sao? Thiện Thần Đô, Chiến Thần Sơn, Khương Đệ Nhất cũng ở đại điện. Khương Đệ Nhất xuất một chưởng dọc lưng quốc sư thi quỷ. Đa tạ sư tôn, vết thương của ta đã ổn hơn nhiều rồi, tay cũng dâng mọc trở lại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Quốc sư thi quỷ trịnh trọng nói. Khương Đệ Nhất nhìn miệng vết thương lúc trước bị cục tay của quốc sư thi quỷ, vẻ mặt chăm chú. Sư tôn, làm sao vậy? Quốc sư thi quỷ hiếu kỳ nói. Kiếm thuật của Trần Thiên Nguyên, vậy mà không hề để lại dấu vết, rốt cuộc trình độ kiếm thuật của hắn đang ở mức độ nào? Sắc mặt của Khương Đệ Nhất khó coi nói. Không phải Trần Thiên Nguyên vừa mới đạt tới võ thần cảnh sao? Sao sư tôn lại kinh ngạc như thế? Quốc sư thi quỷ nghi ngờ hỏi. Kiếm thuật của Trần Thiên Nguyên năm đó đã ở trình độ gần như là bất khả chiến bại. Cũng có thể nói, năm đó hắn có thể chiến đấu với những cao thủ cao hơn một cảnh giới, và có thể giết chết đối thủ. Đến nay, hắn đã phế võ công và luyện lại mấy lần, chỉ sợ. Sắc mặt của Khương Đệ Nhất khó nhìn. Công lực của Trần Thiên Nguyên có thể uy hiếp được sư tôn. Quốc sư thi quỷ kinh ngạc nói. Uy hiếp ta? Không đến mức đấy. Nhưng ta thích đề cao đối thủ. Cái tên Trần Thiên Nguyên này quả thực khiến ta khó giải quyết. Khương Đệ Nhất híp mắt nói. Sư tôn, vậy phải làm sao bây giờ? Quốc sư thi quỷ lo lắng. Khương Đệ Nhất trầm ngâm chốc lát, thi quỷ Hoàng Triều, chúng ta đã sắp xếp lâu như vậy rồi, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nếu Vương Khả đã trở về rồi, thì lập tức đẩy nhanh tiến độ. Sư tôn, Vương Khả kia hình như chỉ có Nguyên Anh, vẫn phải phòng bị sao? Quốc sư thi quỷ kinh ngạc nói. Vi sư sắp xếp, chưa bao giờ xem thương bất kỳ một đối thủ nào, dù Vương Khả kia tu vi yếu, nhưng vận mệnh lại không nhỏ. Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Vận mệnh? Chỉ là may mắn thôi sao? Quốc sư thi quỷ không tin nổi. May mắn cũng là một loại thực lực, ta đã tìm hiểu qua kinh nghiệm thập vạn đại sơn của hắn, 10 năm ngắn ngủ, đã đạt hiệu thập vạn đại sơn. Cho dù là may mắn, hay năng lực tốt, vẫn dựa theo khả năng để tính toán. Lần này hắn giúp U Nguyệt lấy được quỷ thần kiếm ta cũng ngạc nhiên, biết là không thể coi thường được. Cũng may hắn bị bắt vào đại ác hoàng triều. Ta cứ nghĩ là hắn chắn chắn sẽ chết, không ngờ hắn có thể lăn lộn được trong đại ác hoàng triều. Hừm, lúc này mà còn coi thường hắn, người đúng là thiếu hiểu biết. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Hả? Vâng. Lần này là do ta chủ quan, không dùng toàn lực để đối phó. Nếu như lúc đầu ta giết chết Vương Khả, thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Sư tôn, đối phó với Vương Khả, không cần người đích thân ra tay. Quốc sư thi quỷ kinh ngạc nói. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Đáng tiếc lần này Trần Thiên Nguyên trở về, rất khó để giết Vương Khả. Sắc mặt của Khương Đệ Nhất rất khó coi. Sư tôn, Vương Khả không thể lúc nào cũng ở cạnh Trần Thiên Nguyên. Chỉ cần bọn chúng tách ra, sẽ có cơ hội. Quốc sư thi quỷ siết chặt nắm đấm tự tin nói. Bọn chúng tách ra. Khương Đệ Nhất khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ. 10 ngày sau, ở bên ngoài Thiện Thần Đô, khu sản nghiệp số 1 Thần Vương. Khu sản nghiệp số 1 Thần Vương còn đang xây dựng trong khí thế hừng hực, tuy nhiên một vài chỗ đã có phôi liệu. Khu chợ ở cửa quảng trường Thần Vương, hiện tại có vô số người dân Thiên Thần Đô đứng chen chúc. Bấy giờ, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh và nhóm binh lính đang duy trì trật tự. Mẹ nó, lúc trước ai nói đây là nơi phân chim cũng không có. Chỉ có bán đèn nguyên bảo. ngày nào cũng nhiều người như vậy, nếu một người cho ta một cân linh thạch, ta cũng phát tài rồi. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Vương Khả nói, trong thành mà có sản nghiệp của thần vương, giống như là tất địch thu hút tiền vậy. Trương Chính Đạo giải thích. Một đám binh lính du côn trừng mắt tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo. Tất địch là ai? Các vị một tiếng quát to vang lên ở cửa hàng thần vương. Chương 1527, vì bách tính thiên hạ mà kiếm tiền, tất cả mọi người đều lập tức nhìn về phía Vương Khả trên đài cao. Vừa rồi mọi người đã gặp mặt 500 đồng bào khổ cực này. Ta thấy có gia đình khóc vì hạnh phúc, có người lại rơi nước mắt tiếc nuối. Ta cũng tiếc rằng khả năng của mình có hạn, lần này đi đến Ác Thần Đô, ta chỉ có thể mang về 500 người. Ta đã cố gắng hết khả năng rồi. Vương Khả nghiêm nghị nói. Không phải người nói lần sau sẽ có nhiều người được đưa về hơn sao? Có người hét lên. Đúng vậy, ta đã nhìn thấy rất nhiều người trong lòng đang mong chờ. Cửa hàng thần vương cũng đang rất nỗ lực. Nhưng sức lực của một mình ta không đủ, ta đã cố gắng hết sức, một lần chỉ đưa được 500 người về thôi. Ta cần mọi người hỗ trợ, ta muốn mỗi lần mang về 5.000 người, 5 vạn người, mỗi lần mang về phải càng nhiều. Ta phải cứu trở về toàn bộ đệ tử chính đạo bị cầm tù. Phải là toàn bộ. Vương Khả quát to một tiếng. Phía dưới, vô số dân chúng đang trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đang nói phét cái gì vậy? Toàn bộ. Mẹ nó, phải diệt toàn bộ tà ma ở Trung Thần Châu thì mới có thể. Ngay cả Thiện Hoàng cũng không làm được, ngươi có thể làm được. Ta biết, chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ. Nhưng điều đó không quan trọng, mọi người cứ chờ xem, rồi của hàng thần vương ta sẽ làm được. Vương Khả, nếu ngươi cứu được ca ca ta trở về, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Không biết ai đó hô lên. Còn cha ta, chỉ cần cứu được cha ta trở về, ta sẵn sàng tán gia bại sản. Chỉ cần cứu được trượng phu của ta, ta có thể bán hết gia sản lấy tiền. Rất nhiều người hô hào. Các vị, không cần mọi người phải tán gia bại sản. Không cần bán hết gia sản lấy tiền. Mọi người muốn cứu người trở về, thì cứ đến cửa hàng thần vương kiếm tiền là được, kiếm được càng nhiều tiền lời. Thì khả năng gặp được người thân càng lớn. Vương Khả kêu lên. Cái gì? Rất nhiều người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta phải bỏ tiền để cứu người thân về, ngươi còn muốn chúng ta kiếm tiền. Cách thức của cửa hàng thần vương mọi người đã rõ rồi, cứu người và kiếm tiền không đụng chạm nhau. Tà ma ở phía nam muốn máu thật, muốn cứu các đồng bào khổ cực, dùng thần vương tệ làm công cụ. Có càng nhiều máu thật cung cấp xuống phía nam, thì nhiều đồng bào khổ cực ở phía nam sẽ được quay về. Cho nên, ta cũng rất mong mọi người tới kiếm tiền, các vị kiếm tiền là vì chính đạo. Vì cứu người, vì bánh tính thiên hạ. Mọi người đều đến kiếm tiền đi. Vương Khả trịnh trọng hô hào. Bỗng nhiên mọi người phía dưới hoàn toàn yên lặng. Vì bánh tính thiên hạ mà kiếm tiền. Loại tiền bán máu này, kiếm lời mà không trái với lương tâm sao? Đừng vội cảm thấy trái với lương tâm, cửa hàng thần vương mở đường hoạt động, là hoạt động lành mạnh cần vô số máu thật. Đừng hổ thẹn xấu hổ khi kiếm được số tiền này, các vị đang cứu người. Đức Phật có nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, đây là chuyện tốt, không cần phải hổ thẹn, đến kiếm tiền thôi. Một dòng máu nguyên anh thật sự. Có thể bán đến gần 50 vạn cân linh thạch, một tháng rút hai lần, thu được cả 100 vạn. Mọi người vì bánh tính thiên hạ, thu nhập một tháng lên đến 100 vạn. Bách tính thiên hạ cần các vị, đồng bào cực khổ phía nam cần các vị. Vương Khả nhấn mạnh. Vô số người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, thu nhập một tháng 100 vạn. Đây là linh thạch sao? Trong phút chốc con mắt một số người đỏ lên. Thế tà ma ở phương nam làm sao để mua? Một người dân hiếu kỳ hỏi. Các ngươi trưng bày trước, đợi đối phương chốt đơn. Ấy. Không, các ngươi liên hệ trước, đợi người phía nam mua. Để xúc tiến mọi người có thể sớm nhận được tiền. Cửa hàng thần vương có thể cung cấp thù lao để đảm bảo, dùng thần vương tệ cấp trước cho mọi người 10%, sau khi tà ma ở phía nam mua thì chúng ta thanh toán toàn bộ tiền. Vương Khả trinh trọng nói. Ngươi cấp trước cho chúng ta thần vương tệ. Thần vương tệ tính là cái gì? Có người cau mày nói. Thần vương tệ có thể đổi lấy linh thạch bất cứ lúc nào, nhưng linh thạch thì không đổi được thần vương tệ. Nếu các vị kiên nhẫn, có thể thanh toán toàn bộ tiền sau khi bán máu thật. Vương Khả nghiêm nghị nói. Phía nam kia, tà ma ở phía nam cũng rất quy tắc, thần vương tệ có thể mua bất kể thứ gì ở cửa hàng thần vương. Tùy ý đổi thành linh thạch. Đồng thời, bọn chúng muốn mua máu chỉ có thể dùng thần vương tệ. Mà cách để có thần vương tệ, chính là bán tù nhân chính đạo. Vương Khả giải thích. Các vị, nếu thực sự muốn cứu một người, cũng có thể đấu giá thứ hạng và đưa ra phần thưởng để mua một tù nhân chính đạo cụ thể. Ví dụ, nếu vị sẵn sàng tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp 10 lần giá của tù nhân ban đầu, ta nghĩ tà ma ở phương Nam đương nhiên sẽ đồng ý, tương tự, ta cũng sẽ cho tà ma phương Nam cơ hội đấu giá thứ hạng. Chúng sẽ bỏ ra giá gấp mấy lần để mua một số máu cụ thể. Khi đó, ta hy vọng mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến thứ hạng phần thưởng của cửa hàng thần vương mỗi kỳ. Một dòng máu thật có thể mua được 100 vạn cân linh thạch, thậm chí 1.000 vạn cân linh thạch, thậm chí cao hơn. Vương Kê trịnh trọng nói. Vô số dân chúng đỏ mắt nhìn về phía Vương Khả. Bán máu một lần, có thể thu được 1.000 vạn cân linh thạch, các ngươi có muốn không? Không nên cảm thấy cắn dứt, các ngươi là vì bách tính thiên hạ. Bách tính thiên hạ cần các ngươi phát tài. Các ngươi càng giàu có, thì càng cứu được nhiều bách tính. Chúng ta sẽ đảm bảo bí mật về khách hàng, tuyệt đối không để lộ thân phận. Nào! Cùng phát tài thôi, một lần lên đỉnh cao của cuộc đời, một lần tự do tài chính và một lần là anh hùng. Vương Khả kêu lên lôi kéo dân chúng. Chỉ phút chốc, trong cửa hàng thần vương đều là âm thanh hô hấp dồn dập. Giờ phút này, cứu người không còn dáng vẻ vội vã, cái này mẹ nó là qua một đêm chợt giàu. Một dòng máu thật mà thôi, rút mấy lần, có thể nhanh chóng hồi phục, vốn dĩ không có tổn thất. Nếu có thể bán đến 1.000 vạn cân linh thạch, chẳng phải là tự do phát tài sao? Đã trở thành vị anh hùng cứu bách tính. Chương 1528, vì bách tính thiên hạ mà kiếm tiền vì đại nghĩa, cứu vớt bách tính. Hãy cứu lấy đồng bào đang đau khổ. Chỉ là một chuyện nhỏ, một đêm ta phát tài. Vì cái gì mà lại không làm? Dựa vào cái gì mà không phải là ta? Vương Khả, ta muốn bán máu cho ngươi, cứu vớt bách tính cực khổ phía Nam. Vương Khả, ta cũng muốn bán máu, ta muốn cứu bách tính. Vương Khả, rút máu ta đi, ta không chờ được nữa, ta muốn cứu người. Chỉ một lúc, toàn bộ cửa hàng thần vương đều xôn xao. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo và Mộ Dung lão cầu trừng to trong mắt. Mẹ nó cái này không phải là cứu vớt bách tính. Là một đám người muốn phất nhanh mà. Một màn này, quá hừng hực khí thế. Được được, các vị muốn bán máu, mời qua bên kia. Người làm của cửa hàng thần vương sẽ tiến hành đăng ký sắp xếp, đồng thời giải thích cho các vị về cửa hàng thần vương trước khi ghi danh, máu của các vị đầu tiên sẽ được sắp xếp để bán. Vương Khải hét to. Bên nào? Bên nào? Vô số dân chúng kích động nói. Theo Vương Khải chỉ, dân chúng nhìn thấy có cả trăm cái bàn ở bên kia, chịu trách nhiệm đăng ký phân loại. Cùng lúc đó, Mộ Dung lão cẩu và những người khác có trách nhiệm duy trì trật tự. Mọi người xếp hàng. Từng người một tới Trương Chính Đạo kêu lên. Ao ao ao. Lập tức, vô số người đến xếp hàng. Bên ngoài Thiện Thần Đô, khu sản nghiệp số 1 Thần Vương. Khu sản nghiệp số 1 vẫn chưa xây dựng xong, nhưng khí thế ngất trời không gì có thể ngăn cản được. 500 người tội phạm chính đạo, đương nhiên không phải toàn bộ là người mà mọi người muốn tìm. Đến mấy vạn người, 500 tội phạm chính đạo vốn dĩ là không hề đủ. Những người dân ánh mắt ngập tràn cảm xúc bi thương, trong nháy mắt đã bị Vương Khả làm thay đổi bầu không khí, cảm xúc. Sau khi động viên người dân, Vương Khả đi đến một cái đại điện cách đó không xa. Bên trong đại điện, Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt đi tới chỗ Vương Khả. Vì bách tính thiên hạ mà kiếm tiền. Bách tính thiên hạ cần bọn họ giàu lên. Vương Khả, người chém gió cũng giỏi nhỉ. Hoàng Nguyệt Nga cười lớn. Sư nương, có câu nào mà ta nói là không đúng? Ta cũng là vì đồng bào khổ cực ở phía Nam. Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Ta thấy Vương Khả nói không sai. Ở bên kia, U Nguyệt công chúa cũng phối hợp nói. Vương Khả, đã nói với ngươi rồi mà, không được nói bậy. Cách đó không xa, Trần Thiên Nguyên trầm giọng. Ta không nói bậy. Ta đã nói sai cái gì? Vương Khả sững sờ. Ngươi gọi sư nương Hoàng Chiến Thần. U Nguyệt công chúa nói. Ta, sư tôn, ta thấy người và Hoàng Chiến Thần là một cặp trai tài gái sắc, chuyện này không sớm thì muộn thôi. Vương Khả lập tức cười nói. Ở bên kia Hoàng Nguyệt Nga lặng lẽ nhìn Vương Khả tỏ ý hài lòng. Trần Thiên Nguyên lại xị mặt, đừng vội nói bậy, ngươi cứ nói vậy, Hoàng Nguyệt Nga về sau biết làm như thế nào. Hai, sư tôn, chuyện này có là gì đâu. Vương Khả cười nói. Hừ, Trần Thiên Nguyên trừng mắt Vương Khả lập tức ngậm miệng không nói. Lúc này Trần Thiên Nguyên mới hài lòng nhìn Vương Khả. Sau đó quay đầu nhìn xuống chồng giấy trên bàn làm việc bên cạnh. Đây là hoạt động siêu tiên nữ của ngươi. Trần Thiên Nguyên nhíu mày. Vâng, ở phía nam của Đại Ác Hoàng Triều, ta muốn bắt đầu chuẩn bị bầu cử. Ở phía bắc của bên này, ta cũng muốn tổ chức cùng luôn. Nhưng mà chuyện lớn như vậy vẫn muốn báo cáo lên sư tôn lần cuối. Vương Khả trịnh trọng nói. Nữ nhi Ác Hoàng. Hơn 200 năm rồi, chỉ sợ sớm đã. Hoàng Nguyệt Nga cau mày nói. Cho dù như thế nào, cũng nên xem qua thử bởi vì đây là hoạt động siêu tiên nữ, cho nên cửa hàng thần vương mới có thể thuận mở rộng kinh doanh ở cả hai nước. Ta đoán, nữ nhi Ác Hoàng phần lớn là không thể tìm được. Nhưng lỡ như tìm được nữ nhi Ác Hoàng, điều này không hẳn là chuyện xấu. Nếu như thật sự may mắn tìm được nữ nhi Ác Hoàng, cũng là chuyện tốt đối với chính đạo. Vương Khả trịnh trọng nói. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhìn văn bản, trầm ngâm một hồi lâu. Việc này ta cần bàn bạc lại với Thiện Hoàng, được hắn cho phép mới có thể tiến hành. Trần Thiên Nguyên trầm giọng. Hả, việc này còn muốn bẩm báo với Thiện Hoàng sao? Không cần thiết. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng vậy, nữ nhi Ác Hoàng cũng có thể dùng làm vật thế chấp, uy hiếp Đại Ác Hoàng Triều. Đây là một chuyện tốt, còn băn khoăn gì nữa? Ú Nguyệt công chúa cũng tò mò hỏi. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, ngươi không hiểu. Nữ nhi Ác Hoàng thân phận không đơn giản là nữ nhi Ác Hoàng đâu. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, sư tôn đang chơi trò độc nhiều sao? Nữ nhi Ác Hoàng không chỉ là nữ nhi Ác Hoàng. Nữ nhi Ác Hoàng có thực sự mê hoặc hay không, rất quan trọng đối với Thiện Hoàng. Thậm chí việc này còn liên quan đến thế cục của toàn bộ Trung Thần Châu. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vì sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Dính líu đến bí mật giữa Thiện Hoàng và Ác Hoàng, ngươi tạm thời không cần biết. Chúng ta đã đồng ý là phải giữ bí mật, đương nhiên sẽ không nói với ngươi, về sau sẽ rõ. Trần Thiên Nguyên trầm giọng. Vẻ mặt Vương Khả có ý không hiểu. Thiện Hoàng và Ác Hoàng có quan hệ gì hay sao? Tây Môn Thuận Thủy bảo ngươi giúp U Nguyệt công chúa làm chủ mọi chuyện ở Thi Quỷ Hoàng Triều, ngươi cân nhắc thế nào? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ hỏi. Vâng, hay là sư tôn giúp ta cầu hôn Thiện Hoàng, điều này chẳng phải là ép buộc sao? Ta nghe Mộ Dung lão cẩu nói, nội bộ Thi Quỷ Hoàng Triều rối ren, các thế lực tranh giành trong vòng xoáy quyền lợi. U Nguyệt của chúng ta đơn thuần như thế này, sao có thể rơi vào vòng xoáy đó được? Điều này thật sự không ổn. Vương Khả lo lắng nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, không. Việc này ta sẽ không đi khuyên Thiện Hoàng giúp ngươi. Mặc dù bình thường Thiện Hoàng nhìn có chút tùy ý, nhưng lại rất thông minh. Thi Quỷ Hoàng Triều rất quan trọng, nên mới để U Nguyệt tiếp nhận. Vậy Sư Tôn hoặc Hoàng Chiến Thần có thể đi Thi Quỷ Hoàng Triều một chuyến cùng với ta, lợi dụng thế lực mạnh mẽ để giúp chúng ta một tay. Chương 1529, sự cẩn thận của Trần Thiên Nguyên, dù sao U Nguyệt cũng là đồ đệ và cháu dâu của người. Khi nào có thể được bế cháu, phải xem chúng ta có thuận lợi hay không. Vương Khả khuyên nhủ. U Nguyệt công chúa đứng ở bên kia đã xấu hổ đỏ bừng mặt. Mặt của Trần Thiên Nguyên lại đen lên, ngươi đang tìm cách để ta giúp ngươi. Vương Khả, ngươi cũng không cần phải nghĩ nhiều. Ta và sư tôn của ngươi cũng là chiến thần của Chiến Thần Điện, trước đây đã từng có quy tắc là không thể nhúng tay vào công việc triều chính của quốc gia. Nếu cố chấp ra mặt, sẽ làm cho liên minh chính đạo sụp đổ. nên chúng ta không thể giúp ngươi được. Hoàng Nguyệt Nga lắc đầu. Như vậy cũng không được sao? Sắc mặt Vương Khả rất khó nhìn. Ta nghe nói, thi quỷ Hoàng Triều như rắn mất đầu. Trong những năm nay đã để là Bạch Liên Hoàng Triều ở phía Nam có cơ hội không ngừng tập trung quân đội ở biên giới, liên tục tiến đánh. Cho nên các người phải thật nhanh chóng. Trần Thiên Nguyên nói. Thi quỷ Hoàng Triều và Bạch Liên Hoàng Triều giáp tranh giới. Hơn nữa còn ở cạnh hai đại Hoàng Triều thiện ác ở phía Đông. Ta cũng rõ, chẳng qua là. Vương Khả cau mày nói. Nếu ngươi thực sự không nghĩ ra biện pháp, có thể đi hỏi Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy này nhìn thấu thiên hạ, tất nhiên sẽ có kế sách. Trần Thiên Nguyên an ủi. Kế sách? Thực ra ta đã có biện pháp, chỉ là vẫn chưa chắc chắn. Vương Khả cau mày, ngươi có kế sách? Ngươi thật sự có kế sách? Hoàng Nguyệt Nga kinh ngạc nhìn Vương Khả. Vâng, có nghĩ qua nhưng chưa thành hình chi tiết. Ngươi đã có kế sách sao vừa rồi còn muốn ta và sư tôn ra mặt giúp đỡ ngươi? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Kế sách của ta rất nguy hiểm, không an toàn nên vẫn cần sự hỗ trợ của mọi người. Vương Khả giải thích. Không thể, ngươi đừng mơ. Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt. Vậy để ta suy nghĩ lại một chút. Vương Khả lắc đầu. Được, ngươi cứ suy nghĩ từ từ. Hoạt động siêu tiên nữ kia ta sẽ đi hỏi Thiện Hoàng giúp ngươi. Trần Thiên Nguyên nói. Sư tôn, ngươi muốn rời khỏi Đại Thiện Hoàng Triều. Vương Khả kinh ngạc. Đúng vậy, đúng lúc ta muốn gặp Thiện Hoàng. Lần hoạt động siêu cấp tiên nữ này rất quan trọng đối với hắn, ta nên đi một chuyến. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Ngươi đi vậy ta phải làm sao? Đệ nhất chiến thần muốn ám sát ta thì phải làm sao bây giờ? Vương Khả biến sắc. Ngươi đã có lệnh bài của ta thì sợ cái gì? Hơn nữa Hoàng Nguyệt Nga vẫn ở Thiện Thần Đô, hắn sẽ không động được đến ngươi. Trần Thiên Nguyên nói. Sắc mặt của Vương Khả rất khó nhìn. Ngươi không ở cạnh ta, trong lòng ta không chắc chắn. Thiên Nguyên ca, ta cũng muốn đi với ngươi. Hoàng Nguyệt Nga mong đợi nhìn Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, không được, ngươi biết vị trí của Thiện Hoàng, ngươi không thể đi. Chờ ta trở lại. Được. Vẻ mặt Hoàng Nguyệt Nga không cam tâm. Nhưng Trần Thiên Nguyên đã quyết định thì không thể làm trái. Đi Trần Thiên Nguyên đứng dậy rời đi. Hoàng Nguyệt Nga theo sát phía sau. Trong nháy mắt hai người đã biến mất khỏi khu sản nghiệp số một thần vương. Sư tôn, sư nương đi thông thả. Vương Khả đưa mắt nhìn hai người họ hô to. Vương Khả, không phải sư tôn không cho ngươi gọi Hoàng Chiến Thần là sư nương sao? Ngươi vẫn dám gọi. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Bọn họ phu sướng phụ tùy, chuyện này còn không bỏ qua sao? Vương Khả lập tức phản bác. Bọn họ, hay, sư tôn của ta ngươi biết đấy. Thích sĩ diện, không muốn biểu đạt ra ngoài, chúng ta cứ gọi rồi sẽ thành thói quen thôi. Hơn nữa, ngươi có thấy sư nương không hề khó chịu sao? Nếu như ta không gọi sư nương mới là không đúng. Vương Khả giải thích. Là vậy sao? Uống Nguyệt công chúa mờ mịt. Cùng lúc đó, cách Trương Chính Đạo không xa, Mộ Dung lão cầu đi tới. Vương Khả, phát tài rồi. Ngươi biết có bao nhiêu người ghi danh chưa? Đã có 5.000 người ghi danh, vẫn còn đang xếp hàng dài. Trương Chính Đạo kích động kêu lên. Phát tài cái gì, cửa hàng thần vương của ta, không phải kiếm tiền. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi lừa gạt người khác thì thôi đi, lại còn định lừa ta. Thế nhưng là quản lý của cửa hàng thần vương, có thể thấy nó đang hoạt động rất tốt. Không thấy ở đây còn có ai sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo mới kịp phản ứng. Bên kia còn có Mộ Dung lão cẩu. Hắn nổi tiếng bất chấp hậu quả không quan tâm tới người khác. Vân vân, cửa hàng thần vương không kiếm tiền, ta dùng thân phận quản lý cam đoan với ngươi. Trương Chính Đạo lập tức nhìn Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Mẹ nhà ngươi, nói với ta là có ý gì? Coi ta là kẻ ngu sao? Vương Khả, ta không cần biết ngươi sắp xếp công việc bên này như thế nào. Ta đại diện cho các huynh đệ chiến thần điện nói chuyện với ngươi xong rồi, chúng ta phải là nhóm máu thật đầu tiên, nhất định phải bán tới phía nam. Ngươi biết đấy, khoảng thời gian này mọi người đều giúp ngươi trông coi công trưởng. Giúp ngươi tránh bao nhiêu tai họa, chờ lấy tiền đây. Mộ Dung lão cẩu vội vàng nói. Yên tâm, ta nói được là được. Máu của các ngươi đã ở trong thùng đựng hàng lập tức vận chuyển về Ác Thần Đô. Nếu nhanh có thể là nửa tháng sẽ bán hết. Đến lúc đó tiền sẽ về tay các ngươi toàn bội. Vương Khả bảo đảm. Được, ha ha, ngươi đúng là thoải mái. Mộ Dung lão cầu lập tức cười lớn. Nhưng mà U Nguyệt muốn cai quản mọi việc ở Thi Quỷ Hoàng Triều. Đợi ta có kế sách, các ngươi đừng từ chối đi Thi Quỷ Hoàng Triều chiến đấu với ta. Chiến thần không tiện đi, các ngươi là chiến tướng ra tay không bị hạn chế. Đến lúc đấy đừng vắng mặt. Vương Khả trợn mắt nói. Việc này ngươi cứ yên tâm, chờ tiền tới nơi, chuyện gì cũng dễ nói. Mộ Dung lão cầu vỗ ngực một cái. Được, chờ ta nghĩ kế sách, sẽ thông báo với các ngươi. Vương Khả gật đầu một cái. Mộ Dung lão cẩu đắm chìm trong mơ tưởng kiếm nhiều tiền, bỗng dưng tò mò hỏi, đúng rồi, bên Ác Thần Đô sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ, tránh trì hoãn việc kiếm tiền của chúng ta. Không đâu. Khu sản nghiệp số 2 thần vương có sự quản lý của Hoàng Thiên Phong ma thần, trừ khi ác hoàng cho phép, ai dám gây chuyện. Vương Khả trợn mắt. Chương 1530, sự cẩn thận của Trần Thiên Nguyên. Vương Khả vừa nói xong Tây Môn Tỉnh xông vào, lão sư không xong rồi, khu sản nghiệp số 2 thần vương đã xảy ra chuyện. Tây Môn Tỉnh vội vàng nói Vương Khả UU2. Ta nhận người đồ đệ này là chuyên để đánh vào mặt ta sao? Cái miệng qua đen nhà ngươi, không nói gì dễ nghe được sao? Bên ngoài Thiện Thần Đô, khu sản nghiệp số 1 thần vương, trong một tòa đại điện lớn. Khi Vương Khả đang cam kết với Mộ Dung lão cẩu là phía nam sẽ không xảy ra vấn đề gì, thì Tây Môn Tỉnh xông vào. Không xong rồi lão sư, khu sản nghiệp số 2 thần vương đã xảy ra chuyện rồi. Tây Môn Tỉnh vội vàng nói. Vương Khả, ai ta nhận người đồ đệ này là để đánh vào mặt ta sao? Cái miệng quà đen nhà ngươi, không nói gì dễ nghe được sao? Xảy ra chuyện gì? Phía nam xảy ra chuyện vậy tiền của chúng ta phải làm sao bây giờ? Mộ Dung lão cậu biến sắc. Tây Môn Tỉnh, sự tình là như thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Mang vào. Tây Môn Tỉnh kêu lên. Khi đó có mấy tên đệ tử vương gia khiêng một cái cán cứu thương vào trong đại điện. Bên trên cán cứu thương không phải ai khác mà chính là Thử Vương. Thử Vương? Chuyện này là thế nào? Ai đánh ngươi? Vương Khả cau mày nói. Là Bạch Liên Thánh Sứ. Hắn đuổi theo đánh ta. Thử Vương căm phẫn nói. Thế là có ý gì? Không phải lần trước ngươi đi đưa tin bị Bạch Liên Thánh Sứ truy sát nhưng đã chạy thoát được rồi sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ông chủ, lần trước khi đi đưa tin ta bị Bạch Liên Thánh Sứ truy sát người đều biết. Thử Vương kinh ngạc. Đương nhiên là ta rõ, nhưng chẳng phải ngươi bị trọng thương sao? Không ở Ác Thần Điện chữa thương, trở về nhanh như vậy làm gì? Thỏ Vương bên đó đã xảy ra chuyện. Ta, lần trước bị truy sát trốn thoát được. Về sau nói chuyện với Thỏ Vương biết được khu sản nghiệp số 2 thần vương vẫn an toàn. Ta mới ở lại đó chữa thương. Nhưng mấy ngày sau, Bạch Liên Thánh Sứ lại tới. Thử Vương nhớ lại nói. Lại tới. Vương Khả sững sờ. Vâng, lần này đến Bạch Liên Thánh Sứ như nổi điên, sang phẳng khu sản nghiệp số 2 thần vương, gặp người nào liền đánh người đó. Ta không chạy nhanh bằng Thỏ Vương, bị đánh rất thảm. Tất cả công nhân trên đảo Hồng Liên Thánh Sứ đều bị Bạch Liên Thánh Sứ đánh. Còn nói muốn khu sản nghiệp số 2 thần vương xuống đấy. Con mẹ nó Bạch Liên Thánh Sứ, khinh người quá đáng. Ngày đó ta không động vào hắn, vậy mà hắn có cần động vào thủ hạ của ta không? Còn biết xấu hổ hay không? Ngươi không biết không có tội. Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Đúng vậy, về sau Thỏ Vương đi tìm Hoàng Thiên Phong. Hắn đến mới dập được ngọn lửa giận của Bạch Liên Thánh Sứ. Ác Hoàng Hạ chỉ trách cứ, Bạch Liên Thánh Sứ mới oán hận rời đi. Bây giờ, mọi người đều biết Bạch Liên Thánh Sứ và ông chủ có thù oán. Rất nhiều người trên đảo đều đang né tránh chúng ta. Thuộc hạ sợ tin tức truyền lại quá chậm nên liều mạng về báo cho ông chủ. Bây giờ nên làm thế nào? Thử Vương lo lắng nói. làm sao bây giờ? Khu sản nghiệp số 2 thần vương không mở nổi. Tiền của chúng ta phải làm sao? Máu tính thế nào? Mộ Dung lão cẩu lo lắng. Sợ cái gì, máu thật đối với tà ma mà nói là vật hiếm, ngươi còn sợ không bán được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng mà. Không có chuyện gì, không phải ác hoàng đã trách cứ Bạch Liên Thánh Sứ sao? Chúng ta vẫn tiếp tục. Hàng của bọn ta vừa đến, vẫn bán chạy như bình thường. Vương Khả trầm giọng nói. Nhưng Bạch Liên Thánh Sứ không buông tha mà cứ gây chuyện, còn ai dám đi? Mà nếu dám đi, thì Bạch Liên Thánh Sứ vẫn liên tục phá đám. Mộ Dung lão cẩu lo lắng. Mắt Vương Khả chuyển sắc, ngươi nói không sai, việc này mà không giải quyết sớm muộn để lại tai họa. Không sai. Chặn đường phát tài như giết cha mẹ người ta, việc này không thể để như vậy được. Mộ Dung lão cấu gật đầu một cái. Bên kia vẻ mặt Trương Chính Đạo, Tây Môn Tỉnh, Thử Vương rất cổ quái. Không để như vậy thì có thể làm sao? Người ta ở địa bàn tà ma, là Bạch Liên Thánh Sứ, là võ thần cảnh. Ngươi có thể làm gì hắn? Vậy được, hiển nhiên ngươi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta phải giết Bạch Liên Thánh Sứ thôi. Vương Khả trầm giọng nói. Hỡ? Cái gì? Trương Chính Đạo trợn tròn mắt. Ngươi nói là tiêu diệt Bạch Liên Thánh Sứ. Tây Môn Tỉnh cũng kinh ngạc. Ông chủ, ta không nghe lầm chứ. Nhưng hắn ở võ thần cảnh. Thử Vương cũng trừng mắt kinh ngạc hô lên. Võ thần cảnh thì thế nào? Hắn hủy cơ nghiệp của ta, thù này quá lớn. Chẳng những muốn tiêu diệt hắn, ta còn muốn hủy đi cơ nghiệp của hắn. Mẹ kiếp, đúng là tưởng ta dễ bắt nạt, ba lần bốn lượt gây phiền phức cho ta. Vương Khả nói. Vương Khả, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, ngươi thực sự định giết Bạch Liên Thánh Sứ. Sắc mặt Mộ Dung lão cẩu cứng đờ. Không sai, Mộ Dung lão cẩu, ngươi đi gọi các huynh đệ, cầm vũ khí. Chúng ta trực tiếp đánh đến hang ổ Bạch Liên Thánh Sứ, phá hủy toàn bộ nơi ở của hắn cho ta, giết chết hắn cho ta. Ngươi muốn ta đi chịu chết đấy à? Chịu chết cái gì? Ta cũng đi. Ta nói rồi, lần này không thể nhịn. Hôm nay không giết hắn thì về sau ai cũng dám đến khu sản nghiệp thần vương gây chuyện. Còn muốn kiếm tiền hay không? Có muốn cứu vớt bách tính không? Vương Khả trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi biết hang ổ của Bạch Liên Thánh Sứ ở đâu sao? Chẳng phải ngươi đã nói với ta rằng ở Tuyết Ma Sơn của Bạch Liên Hoàng Triều, Tuyết Ma Sơn đã xảy ra chuyện gì sao? Lần này chúng ta sẽ sang bằng toàn bộ Tuyết Ma Sơn. Hắn phá hủy cơ nghiệp của ta, ta cũng phá hủy cơ nghiệp của hắn, sau đó giết hắn. Hãy cho người dân trên thiên hạ biết. Kết cục của việc xúc phạm cửa hàng thần vương của ta là gì? Vương Khả trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu trố mắt nhìn Vương Khả. U Nguyệt công chúa, Vương Khả nóng máu quá sao? Nóng cái gì? Ngươi bị bệnh à, không phải ngươi vừa nói việc này không thể để vậy sao? Bây giờ hỏi ta làm cái gì? Các ngươi không muốn kiếm tiền nữa à? Vương Khả trợn mắt đáp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.